Bây giờ Ngài Triệu Châu nói gì? Phải chi hồi sáng có ông thì đã cứu được con mèo, cho nên Nam Tuyền sau này, Nam Tuyền Phong Nguyên sau này rất là nổi tiếng. Hình như em có nói lộn á, Nam Tuyền là Triệu Châu nha, mà Triệu Châu là Nam. Nam Tuyền xin lỗi, nói lộn nói lại không sao hết trơn. Chỉ là cái tên mà. Ngài Nam Tuyền là sư phụ, Ngài Triệu Châu là đệ tử. À xin lỗi, tức là Ngài Nam Tuyền hỏi và đại chúng thua, rồi Ngài Triệu Châu đi về, rồi Ngài Nam Tuyền hỏi, Triệu Châu mới cởi chiếc dài để lên đầu. Ngài Nam Tuyền là thầy, Ngài Triệu Châu là cái người đúng ra là cứu được con mèo đó mà không cứu kịp. Thì nhờ như vậy sau này Ngài Triệu Châu là thiện hữu tri thức của không biết bao nhiêu người lỗi lạc. Lỗi lạc không phải một thời mà lỗi lạc rất là lâu dài, ảnh hưởng rất lớn, và tuổi thọ 120 tuổi, không biết lợi ích chúng sinh bao nhiêu mà kể. Ngài Triệu Châu cử phách tới như vậy đó. Thì đại chúng biết là phải là thật chứng, thật ngộ, thật truyền thì chúng ta mới có thấy đủ bản lĩnh để mà ta ứng xử tùy duyên. Mà đại chúng biết Ngài Triệu Châu là 30 năm mà ở trong Đại Tùng Lâm, và suốt hai thời, ngoài hai thời cơm cháo, ngoài ra không có tạp niệm, mới đủ bản lĩnh mà làm những cái việc đó. Thì chúng ta thấy học, chúng ta con cháu học gương của người xưa nhiều như vậy, mà chúng ta hình như lại là có cái cốt thỏ. Ta nhát quá đó, ta không có dám, ta không có gan dạ, cho nên tự nhiên ta không có được cái giây phút mà giây phút gọi là quý giá trong đời mình. Nhưng em nghĩ á, tại vì cái duyên của mình á, mình gặp ông thầy của mình hiền, ông thầy của mình rất là, có thể nói là rất Việt Nam. Nó không có bạo như mấy ông thầy Trung Hoa, và nó cũng không có nghiêm khắc khe như mấy ông thầy Ấn Độ hay là Tây Tạng. Quý vị biết Tây Tạng mấy ông thầy hành đệ tử dễ sợ lắm, nghe mà mình thấy nhẫn tâm. Nhưng mà em nghĩ cô không phải cần hành hạ hay là bạo dạn như thầy Trung Hoa, mà nếu mình được một bà già như là trong cái tích truyện ở trong Pháp Cú á, em vừa đọc tích truyện của một cái bà già, nếu như mà chúng ta gặp được bà già này chúng ta cũng ngộ đạo, thưa quý vị. Bà già này chắc phải kể, không kể nó uổng á. Ý bà già này à đó, quý vị nói trúng đó, bà già bà biết sao? Biết tâm, biết tâm của quý thầy tỳ kheo. Mình bây giờ phải tìm được một bà già biết tâm của mình thì mai ra mình mới chứng đạo nổi. Đó là bà già này, đầu tiên là bà cũng bình thường thôi, bà cũng như bao nhiêu người thôi. Nhưng mà bà được cái phước là mẹ của ông trưởng giả khu làng đó, tức là cái ông trưởng khu làng đó. Thì bữa đó là các thầy tỳ kheo mới nhận một cái đề mục thiền quán của Đức Phật, rồi đến khu làng của ông này. Ông này tên là Milanka hay là cái gì kệ ổng đi ha, tên gì kệ, em nhớ không có rõ tên Bali á. Thì đến cái khu làng của ông trưởng giả này, ổng mới mừng vô báo cho mẹ biết, bữa nay có 60 thầy vô nhà ta, đến khu làng của ta. Mẹ thấy sao? Bà mới nói, thấy sao nữa, con thỉnh về đi mẹ lo cho. Tức là mới đến khu làng thôi, chứ chưa phải là đến cái ngôi nhà đó. Thì bà phát tâm, bây giờ kêu con trai thỉnh về hết đi, mẹ sẽ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, sắp xếp tứ sự cúng dường, phước đức lắm mới được cúng dường quý thầy. Thì bà là một người Phật tử có tính tâm thôi. Khi quý thầy được mời tới thì bà cho gia nhân coi như tiếp rước rất là trọng thể và đối đãi rất là chu đáo. Do đó thầy tỳ kheo trưởng đông nó mới sợ, mới nói là, này các huynh đệ, chúng ta được vị cư sĩ thiện tính này đã lo cho rất là chu đáo, do đó bây giờ mấy huynh đệ của chúng ta suốt 3 tháng ở đây phải làm sao xứng đáng lại với lại cái tấm lòng của bà, và cũng xứng đáng với lại cái công đức của Như Lai, sự hộ niệm của Như Lai, công đức của bà già. Cho nên tôi đề nghị với mấy huynh đệ á, là bây giờ chúng ta hả gần nhau thì chúng ta nói chuyện tạp, ngoài những thời cơm cháo hoặc là những cái thời khóa chung thì không nói, còn lại thì mỗi người một phương, không được hai người một chỗ. Hai người một chỗ thì quý vị biết là không có tu được rồi đó. Cho nên mỗi người một chỗ, đi tìm một cái góc nào để mà thiền định. Thì nói xong là tất cả 60 thầy đều thỏa thuận như vậy hết. Rồi từ đó là trong cái giường nó lớn lắm, cho nên ngoài giờ ăn uống ngủ nghỉ thì quý thầy đến chỗ của mình thôi, còn ngoài ra thì đến những cái gốc cây hay là những cái hang đá nào đó quý thầy tọa thiền. Cái chiều tới, cái bà mới đem cháo hay là gì đó, bà tới bà lo cho quý thầy ăn, bà lo dữ lắm. Thì bà tới bà thấy, ủa sáng này mới đứng đông đủ hết trơn, giờ lại đâu hết trơn rồi, vắng que hay là bỏ đi rồi. Bà mới sợ trong nhà không biết là gia nhân có lỗi làm gì không. Bà quýnh lên, bà quýnh lên. Cái có cái chuông á, bà nói trước với thầy bà có để lại cái chuông. Nếu mà quý thầy có cần cái gì đó, hay là hữu sự bệnh hoạn gì, quý thầy với nhau lại rung cái chuông này nè. Thầy báo động á, thì coi như là quý thầy kia sẽ ra phụ và chúng tôi sẽ đến. Lúc đó bà không biết làm sao, bà nhẹ cái chuông, bà lại bà rung cái chuông. Thì bây giờ quý thầy lại tưởng là có hữu sự, cho nên mỗi một thầy bắt đầu từ một phương của mình, bắt đầu mới từ từ đi ra. Thì bà vừa thấy quý thầy đi ra, cái bà lắc đầu. Bà nó mới ở đầu hôm sớm mai mà cãi lộn nhau giận hết trơn rồi, không ai nhìn mặt ai. Bà già cũng dễ thương, bà giống thịt như mình, xì bụng ta ra bụng. Người mình là vậy đó, một là nói chuyện sùm, hai là giận nhau, chứ không có vụ thanh tịnh. Nhưng bà cũng nghĩ như vậy, bà cũng nghĩ là mới đông về như vậy mà bây giờ mỗi người đi ra một phương mà không ai ngó ai hết. Đang tu mà có gì. Mình mà bữa nào mà mình tu là coi như thiên hạ cũng phải né, tại vì gương mặt mình tu lúc đó nó hình sự dữ lắm. Khi mà chưa chứng đạo mà mình khởi tu nó hình sự lắm. Cho nên khi mà quý thầy đi ra, bà thấy bà hết hồn, nó ra đầy đủ hết rồi, không ai nhìn bà, tất cả đều nhìn xuống. Bà nói trời ơi, mặt già không đám gram nào, sao không ai dòm hết. Già có lỗi gì với quý thầy? Ra ông thầy trưởng tràng nói dạ thưa không có, vậy chứ tính chủ kêu chúng tôi đến đây có chuyện gì? Bà mới hỏi bây giờ con hỏi thiệt quý thầy chứ tại sao quý thầy giận nhau tới cái mức độ dữ vậy? Cái quý thầy nói tôi đâu có giận gì đâu, không giận gì sao không ai nhìn mặt ai? Tại sao mỗi người đi ra một hướng, hồi sáng mới tới đây đông đủ vui vẻ, anh em rất là quay quần, mà bây giờ con không có ngờ mới chút xíu mà quý thầy không ai nhìn mặt ai, mỗi người đi ra từ một phương, không thấy người nào hòa hợp với người nào, là cái cớ làm sao, hay là con có lỗi làm gì? Thầy nói tính nữ tụi tôi tu đó. Bà yên tâm, quý thầy đang ở trong chánh niệm đấy. Cái bà nói trời ơi, có cái chánh niệm vậy nữa hả? Ngài nói có chứ, cái chánh niệm này là thường độc hành, thường độc bộ độc cư, nên là không có cái sự đồng niệm, cho nên không có cần thiết thì không có nói năng, không có cần tụ tập chuyện gì, trừ khi có việc cần giúp đỡ thì rung chuông kêu ra. Bà hỏi ủa cái chuyện này ở đâu có? Nói chuyện này có là tại bà đó. Bà hỏi sao kỳ vậy? Ngài mới kể là hết lúc mà mấy anh em ngài thấy bà như vậy, cho nên mới đưa ra một cái quyết định chung là phải tu để trả lại cái công đức của bà. Bà nghe như vậy bà mới thấy vui trở lại. Cái bà nói bà thầy, như vậy cho con hùng vậy chứ, vậy còn có mình con không giống ai, giờ cho con cũng có cách đi ra một mình không dòm ai đi. Giờ con cũng muốn giống thầy, cho con giống với nhau vậy thì tự nhiên con mới không thắc mắc giờ quý thầy sao con vậy. Bởi vì cái pháp này ngoài quý thầy ra cỡ như cư sĩ như con tu được không? Ngài nói được, nếu ai quyết tâm thì tu được. Bà nói vậy dạy con pháp đi, rồi con kiếm chỗ, rồi con lù lù con đi ra mình cũng không dòm ai. Ngài dạy cho bà một pháp là quán 10 điểm trên thân gì đó, tức là gần gần giống giống như là quán thân, là quán thân là thuộc về tứ niệm xứ đó. Thì đại chúng biết có một cái trớ trêu như thế này, thầy dạy cho bà mà thầy chưa chứng thì bà đã chứng trước. Nhưng mà đỡ là bà chưa vô A La Hán, bà mới có gì, có A La Hàm thôi. Vì vậy đó bà mới được có tứ thông à. Nhưng mà xui xẻo trong cái tứ thông nó lại có cái tha tâm, cái tha tâm thông. Do bà có tha tâm thông mà bà chưa có lộ tận thông, vì vậy bà hơi rắn mắt một chút. Bà mới ở đây mình, khi mà mình chứng thì mình biết, bà mới muốn coi thử mấy ông này sao. Vì có tha tâm thông cho nên mới khởi niệm coi thử quý thầy sao. Nhưng mà đại chúng nên nhớ, khi mà cái đạo lực đã vô A Na Hàm Thiên thì không phải là kỳ cục, là rất là dễ thương, rất là hiền, nhưng mà chưa có lậu tận cho nên nó vẫn chưa được hoàn thiện, đại khái như vậy đó. Cho nên bà có một cái, nghĩa là trong suốt cái thời gian mà bà đã chứng A Na Hàm rồi thì cái lỗi lớn nhất của bà là bà thích sử dụng tha tâm thông, không ý muốn hại ai mà tại thích vậy thôi. Giống như mình mới được cái đó đó, thí dụ mình mới mua cái món đồ mình ưng ý quá, mình lấy ra mình dòm hoài vậy đó, chứ không có gì lạ, chứ bà không có ác ý, nhưng mà bà thích quá cho nên bà thường sử dụng tha tâm thông. Nếu như Như Lai thì Như Lai không có sử dụng cái tâm này, nhưng mà đem ta sử dụng và quán sát hết thì thấy mấy thầy sao tu đà hoàng còn chưa vô nữa, đừng có nói tới cái nào cả, tức là chưa được sơ quả. Bà mới ngạc nhiên, ủa các trưởng lão gương mặt người nào cũng thấy trang trọng, rất là tha thiết với sự tu hành, mà cớ làm sao sơ quả cũng chưa được vào. Bà quan sát thì bà mới thấy coi phải là thiếu cái gì, thiếu cái duyên gì để mà không chứng được đạo. Thì thấy rằng giường mặt cũng có đủ, áo ấm cũng có đủ, thuốc thang cũng có đủ. Quán một hơi thì thấy rằng thức ăn của bà không đủ chất bổ, cho nên khiến cho cái sức khỏe của quý thầy thân thể không có cường tráng, không có đầy đủ gì vậy. Cái năng lực của trí tuệ nó phát ra kém, do đó mà không khai triển được trí tuệ để mà chứng A La Hán. Nhờ bà biết được cái nguyên nhân đó cho nên mình thấy bà già dễ thương chứ. Bà biết như vậy cho nên bà có một buổi ăn thôi mà bà làm 60 món. Thưa đại chúng, tại sao không phải là 60 món cho ăn một người ăn hết 60 món, nhưng mà bà quán sát, bà biết ông thầy nào thiếu cái gì bà cho ăn cái đó. Thí dụ em thì bà sợ cho em ăn chao, chao chấm với là bầu luộc. Còn thí dụ ai đó thích bún cà ri thì bà cho ăn bún cà ri, hoặc là bún chả giò, hoặc là mì xào giòn, hoặc là ăn hủ tiếu, hoặc là cơm dương châu. Tức là bà quán sát, bà biết được. Tại quý thầy là còn phàm tăng hoàn toàn, cho nên quý thầy có những cái khởi niệm. Trong lúc tọa thiền, nó xẹt cái gì ra bà thấy, mà nếu xẹt nhầm cái thức ăn nào mà thích thì bà sẽ cho làm. Chúng biết tạo một cái điều kiện như vậy là bà phải giàu sang và gia nhân nhiều lắm, và cái lòng của bà ăn cho nó ăn rất là ăn ngon. Ngon khỏe. Ăn ngon thì nó sao? Nó khỏe. Vì vậy mà quý thầy tọa thiền rất là phấn chấn. Do nhân viên đó chẳng bao lâu, rất là phấn chấn. Do nhân viên đó chẳng bao lâu, quý thầy liền chứng A La Hán, tức là nguyên 60 vị đã chứng A La Hán, chứng hết A La Hán. Vì vậy rất là cảm niệm công đức của bà, để quý thầy về trong một cái tâm trạng hân hoan và ghi nhớ công ơn của bà rất là lớn. Cho nên khi về đảnh lễ Đức Phật sau 3 tháng thì Đức Phật hỏi thăm và các thầy kể rất là rõ cái chuyện nhân duyên lớn lao này và bà già hy hữu nọ. Thì cái lúc kể nó có một cái thầy đứng trong đạo tràng pháp hội đó, nhưng mà không có đi theo quý thầy. Ông thầy này ông nghe ông quá thích, ông không có thích chứng vô cái A La Hán mà ông thích mì xào giòn, bánh bún chả giò, bánh bao chỉ nè, ông thích mấy cái đó quá đi. Cho nên sau khi nghe kể xong, ông lật đật đứng ra bạch Thế Tôn: bây giờ con muốn tu tới rồi, xin Phật cho con được đi tới làng của trưởng lão Milanka để con tu một chuyến này cho xong mới được. Phật mới nói: được, Như Lai rất là hoan hỷ, vậy con hãy chuẩn bị đi. Thì ông vui vẻ là ông cuốn gói ha. Ông sắp sửa lên đường thì ông trên đường đi ông nói chứ: ta sắp đến đây. Ông khởi nghĩ và ông tin chắc rằng mỗi một cái niệm ông khởi lên thì bà già đang kêu sao bà biết. Và đúng như vậy, bà già này em đã nói với đại chúng, cái khuyết điểm lớn nhất là lúc nào bà cũng lấy tha tâm thông ra bà rình quý thầy. Mà không phải bà rình để xấu, mà tại vì bà vui, tức là nói chung là bà thích á, bà xài là vì bà chưa có lậu tận, chưa có lậu thần thân, xài trong cái quan hỷ thôi. Cho nên khi mà quý thầy trên con đường về tới Như Lai, quý thầy nói cái gì bà nghe hết, và ông thầy mà chuẩn bị tới bà cũng mừng nữa, thêm người tới nữa là thêm người chứng đạo. Cho nên bà thấy là ông thầy này đang thích đến đây. Vì vậy trên cái con đường ông lẩm nhẩm cái gì thì bà, thí dụ ông nói chứ ta đến thế nào cũng có được một chậu nước giữa chừng, cái bà bắt đầu cho chậu nước ra. Ông nói thế nào cũng có khăn lau mặt, chà bữa nay phải xà bông thơm mới được nha. Con còn xà bông thơm nhúng lau mặt. Nói chung là những cái vọng tưởng mà khi ông thầy ông nghĩ ra trong đầu, và chiều nay đi mệt mỏi chắc có lẽ ăn cháo nêm là ngon nhất. Tức vậy thì tới nơi là y bon những cái gì trên đường. Ngày nghỉ tập thử ra thích thú lắm, rất là thích, hoan hỷ vô cùng. Thì khi mà ngài được an trí cái chỗ nơi đâu đó đàng hoàng hết á, thì cái bữa đó, cái sáng hôm rồi 2-3 ngày sau, ngài cũng được đầy đủ như vậy, vẫn đầy đủ như vậy. Xong bất chợt ngài nghĩ, thôi chết rồi, bà già này bà không có để hở một cái niệm nào của ta hết. Trời ơi, rủi bây giờ mà ta khởi vọng tưởng, mặc áo đầm cái là chết. Trời ơi, cái vọng tưởng của mình nó xẹt tới lúc nào mình nó có hay. Trời ơi, mà bà thiệt tình mà bà đem áo đầm ra đây thì có nước độn thổ mà chạy ra. Thưa quý vị, cái điều này nó thực tế ghê lắm à. Em xin thưa một điều ha. Quý vị ngồi đây đầu tròn áo vui thì có đó, đầu tròn áo vuông không có phải là sai. Nhưng mà cái chuyện trong tâm của chúng ta có trời biết. Thưa phải không à? Mà em thưa với đại chúng á, những cái chuyện mà em nói ra đây được á là không đáng nói. Là không đáng nói. Còn có những cái chuyện mà nói không được mà nó có hết trơn đó. Trong đầu của quý vị nghĩ cái gì chỉ có quý vị biết thôi. Và có những lúc ta rất là tốt, nhưng mà có những lúc quý vị nghĩ có trời mà biết. Mà biết rồi trời cũng phải chạy nữa. Thế có phải không? Cho nên ở ngoài thấy lồ lào chứ ở trong bồ cào nó ăn hết không hay. Chứng biết cái tập khí mình nó lâu đời lắm. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ nó tối tăm lắm, sao mà dám nói. Thế phải không? Không có dám nói. Mà ông thầy này á, thì ổng quen cái tật hay nghĩ rồi. Và ổng không có được cái định lực giống như mai thầy chị trước. Mới đầu thì ổng mới tới sung sướng vì ổng vì thức ăn, cho ổng chuyên nghĩ thức ăn. Mà tới giờ ổng ăn no rồi ổng sẽ bắt đầu chán nghĩ thức ăn. Quý vị có tin điều này không? Ta mà hưởng cái đó đã rồi là ta chán thôi. Và ổng sẽ nghĩ qua chuyện khác. Mà tới hồi nghĩ chuyện khác mà ổng nghĩ theo cái bản năng của ổng thì ổng biết rằng coi như lúc đó là cái lúc hạ màn rồi. Là ổng phải cuốn gói thôi. Bởi vì bây giờ ổng mới cảm nhận được cái nguy hiểm khi mà người ta biết được tâm mình, mà trong khi cái tâm mình là cái tâm không có chân chánh. Cái tâm của chúng ta là cái tâm chúng sinh, là sáu đường chúng sinh ở trong đó một lúc, chứ không phải là một đường chúng sinh. Thưa phải không nè, khi nào mà ta nghĩ cái ba nghiệp thanh tịnh thì ta ở cõi trời, khi nào ta nghĩ một con người đàng hoàng giữ ngũ giới thì ta là loài người. Thưa phải không? Nhưng bất chợt ta khởi một cái niệm tham lên là ta thành ngã quỷ. Khởi một cái niệm sân giận độc ác thì ta xuống địa ngục. Còn khởi một cái niệm bản năng thú tính bình thường thì ta trở thành súc sinh. Quý vị thấy chúng ta có đủ sáu đường chúng sinh ở trong hiện đời, chứ không phải chết rồi mới thọ thân. Cho nên cái chuyện này nó rất là quan trọng. Vì vậy ông thầy ông biết rằng ông không thể ở đây được nữa. Ông sợ quá. Ông nói thôi chết rồi, bây giờ bà này bà biết không có lỗi một cái gì hết. Bây giờ mà ta ở đây ta lạng quạng là thôi mất mặt ta đã đành, là mất mặt luôn ai. Mất mặt Như Lai luôn, bởi vì ổng là đệ tử của Như Lai. Cho nên 1, 2, 3, 4 cuốn gói. Thì đại chúng biết Y Bon, ổng cuốn gói vì lý do gì bà cũng biết nữa. Bà nói với đại chúng chỉ có bà này bà khép mình mới tu nổi rồi. Rồi, ngài cuốn gói mà em đã thưa với đại chúng, bà già này bà dễ thương, chứ báo chứng anh hàm mà, chứ bà đâu có độc ác. Bà chỉ muốn biết rằng bà giúp thôi, bà chỉ muốn biết để bà cung cấp cho đúng yêu cầu. Thì bây giờ cái điều mà thầy muốn là cuốn gói, thì bà cũng để cho thầy cuốn gói, tại suốt đời bà làm cho mình dư ý mà. Tức là đại chúng nghe em kể nãy giờ là chưa bao giờ bà làm một cái gì nó trái lại cái mong muốn của mình. Thì bây giờ ông thầy này ông muốn cuốn gói cho nên bà im re. Bà không dám la, tại vì ông muốn cuốn gói mà cuốn gói trốn, chứ không phải cuốn gói đàng hoàng. Cho nên bà cũng để y hệt như vậy luôn, chờ trốn. Thì đại Như Lai mới vừa quay qua lại, ủa con chứng đạo rồi hả? Dạ thôi đại đấy, thôi bạch Thế Tôn, con sợ quá rồi, hỏi sao vậy? Trời đất ơi, không có cái gì của con bà không biết bạch thầy. Con mà ở đó một bữa nữa là sổ thầy lẫn trò luôn. Giờ phải chạy về chứ không mất mặt. Mất mặt con không nói nhưng mà sẽ mất mặt Như Lai. Hỏi tại sao mà mất mặt Như Lai? Cái gì? Tại con hư lên thì bà cũng sẽ cung cấp những cái con hư thì còn gì nữa. Tiêu hết tăng đoàn bạch thầy. Phật mới nói, thầy thấy rằng chỉ có trở lại đó con mới lấy lại được cái mặt của Như Lai. Tại vì cái câu này nó hay ghê lắm. Bây giờ đó, con sợ mất mặt Như Lai. Giờ cũng đã mất mặt Như Lai rồi. Bây giờ con muốn lấy lại được cái uy tín Như Lai, con phải trở lại bà già đó, con mới mong không mất mặt Như Lai. Ngài nói trời đất ơi sao kỳ vậy. Bây giờ đó con đã biết bả như vậy thì con tới đó làm sao đừng có mất mặt Như Lai là được. Ê, ngày nãy con không ngờ cuộc đời con nó tới ngày hôm nay. Phật mới nói tại cái nhân duyên con nó như vậy. Cái ngày không còn cách nào tới hết hết. Cái ngày mới đi, trên đường ngày đi, ngài nói, ngài vừa mới khởi cái niệm cái ngày này rồi, nín, đừng khởi. Tại vì bác sẽ biết, cho nên bây giờ ngài nói, trời ơi, bây giờ cái này là cái bà già này bắt mình tu chứ không ai bắt mình nổi. Đại chúng biết bây giờ thầy sợ quá rồi, nghĩa là thầy biết rằng mỗi một cái nhúc nhích của thầy là bà biết, mỗi một cái nhúc nhích của thầy là bà biết. Bây giờ không dám gì hết, không dám. Tới giờ trên cái con đường trở lại nhà bả, thằng ngài muốn khởi cái niệm, chắc bả cái là ngài dừng lại liền. Đó là vừa ló chút cái dừng, vừa ló chút là dừng. Cho nên là tới nơi đó thì bà đối đãi bình thường, bởi vì ngài không có muốn cái gì nữa, không có khởi cái niệm gì hết. Cho nên khi đến đó rồi, ngài mới nhớ là cái câu Phật nói, chỉ có trở lại con mới không làm mất mặt Như Lai. Và ngay câu nói đó ngài quán niệm trên thân, liền chứng quả A-la-hán. Tại lúc đó bắt niệm mà chứng quả A-la-hán mới lấy lại được gương mặt của Như Lai nằm trên gương mặt con và gương mặt của thầy đối với tất cả chúng sanh luôn. Thì Phật biết là đây là nhân duyên tối thượng mà ngài có thể tu thành quả. Và chính khi mà ngài thành tựu được A-la-hán thì bà già này mới nể được Đức Phật. Tại vì bà thấy từ đầu tới đuôi, quý vị thấy là bà thấy không có lỗi lúc nào hết. Nhưng mà khi ngài đã vô A-la-hán rồi, ông thầy này ông cũng cắt cớ. Khi A-la-hán rồi thì ngài là lậu quá, đã tận rồi nha. Nhưng mà đại chúng biết không, lúc này ngài có một cái nghĩ như thế này nè: ta thử xem sao bà lão này có nhân duyên với ta đến độ như thế này. Là nhân duyên mà không ai độ ngài tu được hết á. Tức là ở trong giáo đoàn của Đức Phật ngài cũng lười tu nữa. Nhưng không hiểu tại sao mà bà có cái nhân duyên khiến cho ngài sợ tới mức ngài phải tu cái kiểu dữ thần này. Và làm sao mà đến gặp bà. Thì khi mà quán sát và ngài hay được là ngài tưởng, đầu tiên ngài tưởng bà chứng A-la-hán. Nhưng mà khi dùng cái thần lực của mình thì thấy bà mới chứng gì? Mới chứng có A-na-hàm mà. Cho nên ngài biết bà già này chưa có lậu tận. Vì vậy mà rất thích sử dụng thần thông. Chứ nếu lậu tận Phật không có sử dụng thần thông. Nên đại chúng biết rằng Đức Phật đâu có dùng cái tha tâm thông mà dí người ta. Tức là ngài dùng đạo thông thôi. Những cái trường hợp đặc biệt mới cho dùng thần thông. Thì khi mà ngài quán sát nhân duyên thì chưa bắt gặp nhân duyên. Quán sát và quán sát tới cái đời một gì 999 gì không biết, bao nhiêu số 9 đây không biết, thì thấy bà là vợ của ngài trong một tiền kiếp. Lúc nào bà cũng theo ngài hết để mà ủng hộ ngài, lúc nào cũng trợ lực cho ngài để mà ngài thành tựu được cái sự nghiệp của ngài. Cho nên ngài biết cái nhân duyên đó. Và vì lý do đó mà tới ngày hôm nay bà mới là cái người mà cuối cùng mà đủ cái duyên để mà khai ngộ cho ngài ở đời cuối. Do cái niệm ân đó mà ngài quay trở lại bà để chia em đố đại chúng, đưa bà vô quả A-la-hán. Đại chúng thấy rất là hay. Thì khi mà ngài bắt đầu ngài biết được cái nhân duyên bà tốt như vậy, hồi đó là bà ngài ghét lắm. Cái lúc mà lợi mà bà biết hoài nó là ghét lắm, nhưng mà bây giờ là thấy rằng bà già này tốt nhưng mà chưa có thành tựu đạo quả. Và do cái niệm ân đó mà ngài muốn cứu bà lại, là cho nên khi mà trở lại thì đích thân ngài là cái người truyền pháp đưa bà một đề một thiền quán, và cuối cùng bà chứng qua là hắn nhờ chính cái tôn giả mà bà đã rình ngài, khiến cho ngài phải tán đổm tinh thần mà chứng đạo. Thì thưa đại chúng, chúng ta bây giờ đánh đập chúng ta cũng không chịu đâu, nói nặng chúng ta cũng không chịu đâu. Tức là bạo ngược hay là quá bạo tai như thiền sư Trung Hoa không chịu, mà nhẫn tâm đánh đập như mấy thầy Ấn Độ ta không chịu, nhưng mà cỡ bà già này thì ta chịu đấy. Bất đắc dĩ mà phải tu, mà tu phải tới nơi, không tới nơi nữa chừng bà biết và bà đưa cái gì là cũng chết. Cho nên đại chúng thấy rằng chúng ta không có ai giám sát thì ta tu không được. Vì vậy ăn cơm lên quả đường cũng phải có thầy rình. Đây là bây giờ tới cái chuyện của tuệ thông đây. Lên ngồi thiền á, có thầy lên thì mình lên đúng giờ. Ổng đi xuống tuột xuống bồ đoàn ngủ đỡ một chút mà ổng đi lên, leo lên bồ đoàn ngồi tiếp. Tức là phải có người theo rình, không rình tu không được. Thì đây là cái gu của mình. Cho nên đại chúng phải tìm một cái người biết tổng trong bụng mình mới được. Bụng mình muốn cái gì, người đó nói đúng ra thì người đó sẽ là thiền hữu tri thức trợ duyên cho mình. Như vậy ta phải lắng nghe những tiếng nói thẳng về mình thì ta mới có thể tiếp nhận được chính mình. Nên những cái người mà nói thẳng chúng ta là những người dám dùng tha tâm thông để độ ta đấy. Thì thưa đại chúng, thấy tất cả những cái nhân duyên mà vào đạo, tu đạo, thành đạo đều là những cái duyên thân cận với mình, và nó phải là những cái duyên rất là thẳng tắc. Đồng thời chúng ta phải là người có ý chí, có nghị lực thì chúng ta mới có thể nhận lại chính mình. Còn nếu không thì một đời cho vui vậy thôi, rồi cũng trôi qua luống uổng. Hôm nay chúng ta học bao nhiêu đó thôi, chúng ta nghỉ sớm một chút, em có việc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư của cổ nhân làm thiền làm đạo, không thể cùng cổ nhân đồng tham. Ví như người mạnh gánh nặng 120 cân đi qua cây cầu khỉ mà chẳng rung chẳng nghiêng, do sức gì phù trì mà được như thế? Bởi tinh thuần không tạp mà thôi. Cậu cũng phải như vậy. Trong kinh nói, ví như con sư tử chụp voi cũng dùng toàn lực, chụp thỏ cũng dùng toàn lực. Có người hỏi toàn lực là gì? Đáp: toàn lực chẳng dối. Nếu thấy một mãi lông khác nơi tâm thì tự tán thân mất mạng. Cho nên người đạt đạo không có cái gì là chẳng phải. Lực này rất lớn, chỉ vì vô biên ác giác xâm lấn khiến lực dụng có kém. Nếu không có nhiều thứ pháp khác, trạng khác, duyên khác, niệm khác thì tùy tâm chuyển biến tự tại vô ngại. Ta biết tức là về hai mặt, một mặt là đúng và một mặt sai của người học nhân, hay gọi là của người hồi xưa thì gọi là của thiền tăng đi hành khước á, nên là cái thời của các ngài, các vị đi tham vấn Thiện Hữu Chi tri thức rất là nhiều. Thì từ cái sự việc tham vấn đó mà nó xảy ra nhiều vấn đề. Cho nên ở đây ngài nhắc nhở: học giả thời nay chỉ lấy phương tiện của cổ nhân làm thiền làm đạo, tức là phương tiện hoặc là nói, hoặc là đánh, hoặc là hét. Nói chung là tất cả những cái ngôn ngữ cử chỉ gì của các bậc thiện tri thức mà đưa ra thì học giả thường chụp lấy, nắm lấy những cái phương tiện đó, những cái cách thức đó cho là cốt tủy của thiền, cốt tủy của đạo. Nếu như vậy đó thì không thể cùng cổ nhân đồng tham, tức là đây nói về phương diện sai đó. Nếu mà chúng ta học thiền học đạo và chúng ta chấp ở thiền ở đạo chính là các cái phương tiện của tổ sư dùng để khai đạo cho học nhân, thì chúng ta chấp như vậy là chúng ta sai, không thể cùng cổ nhân đồng tham, tức là không thể nào mà cùng với người xưa đồng nhận được. Ví như người mạnh gánh nặng 120 cân đi qua cây cầu khỉ mà chẳng rung chẳng nghiêng, thì cổ nhân á, người ta đã xong việc, các ngài đã xong việc, thì giống như là người gánh nặng 120 cân đi qua cái cầu khỉ, tức là gánh thì nặng mà cái cầu thì treo leo rất khó đi. Nhưng mà các ngài đủ sức, tức là đủ sức đảm đương. Ở trong nhà thiền hay nói là nếu không có lực lượng thì không thể đảm đương nổi việc này. Chữ đảm đương có nghĩa là gánh vác á. Tức là người có đủ sức mạnh thì bây giờ gánh 120 cân thấy cũng nhẹ. Tuy nhiên không phải là đi trên đường đất bằng như chúng ta, mà còn phải vượt qua cái cầu khỉ mà chẳng rung, chẳng nghiêng, hay là chẳng chinh, chẳng nghiêng. Thì hỏi, người này do sức gì phù trì mà được như thế? Ở đây là đưa về cái phương diện đúng. Đó là hồi nãy, trước đó là nói sai, tức là học nhân á. Nếu mà y cứ ở trên cái phương tiện của cổ nhân á, thì không có thể nhận lãnh và phù trì được cái cốt tủy, hay là nói chung là cái mục đích của chúng ta mong muốn, mà phải nhìn lại xem người xưa đó, các ngài đã hành đạo như thế nào và đạt đạo như thế nào mà các ngài có được một cái sức mạnh, có được một cái sức đảm đương. Bởi kia tinh thuần không tạp mà thôi. Tức là cái cốt yếu nhất là do các ngài tinh thuần. Tinh là tinh chuyên, thuần là thuần nhất. Giống như ở ngoài thế gian thì người ta hay nói cái câu nhất ngày tinh, nhất thân vinh. Tức là khi mình làm một cái việc gì, mình chỉ chú tâm việc đó, chứ không có làm tạp nhạp. Thật ra ở trên thế gian này, đa số người, tức là nói chung là chúng sanh, chúng ta không có vướng bệnh này thì cũng bệnh khác trong ba cái bệnh nặng nhất, gọi là tham sân si. Mà có thể nói là trong đó cái si là cái cốt rồi, si là cốt. Cho nên nếu như Hòa Thượng Viện Trưởng thì Ngài không nói tham sân si, mà Ngài nói ngược lại chút, tức là si, tham và sân. Thì si là cái cốt, xem như chúng ta không ít thì nhiều, ai cũng có cái đó. Mà một cái bệnh kế bệnh si nữa đó, có thể nói là cũng chiếm đại đa số. Thưa đại chúng, đó là bệnh gì? Bệnh tham. Có khi mình nghĩ mình không ham tiền là mình không tham. Thưa, mình không tham tiền mà mình tham cái khác. Có nhiều người tham tiền, có nhiều người không phải tham tiền mà tham danh, hoặc là tham sắc. Và có một cái tham rất dễ thương là tham tu. Khi mình tu mình cũng ham, mình thấy rằng tu nó hay, nó dễ thương cho nên mình ham tu. Và vì mình ham tu cho nên mình thấy những người mà tu hành đàng hoàng mình thương, mình thích, mình kính trọng, rồi mình cũng muốn được như vậy. Thì cái tham đó thì thật ra nó tốt, nó tốt. Nhưng mà nếu đi sâu trong đạo thì chúng ta thấy rằng nó cũng dạng gì? Dạng tham. Cho nên khi mà thấm tương trao, tức là khi nào mà thâm nhập được ở trong đạo pháp thì mới biết rằng còn tham là chưa được. Tại vì còn tham là vẫn còn có một cái bên ngoài mình để mưu cầu. Thật ra đó, thưa đại chúng, tại sao mình phải tu? Tại phải tu, thưa, phải không? Tu là sửa, thì cái món đồ mình xài nó hư rồi mình mới sửa chứ. Chứ còn đường không, cái đồ mua xin về tiệm về, giờ quý vị mới mua đi cái mua cái set từ tiệm về, cái nghe nói là chúng ta giờ chúng ta có muốn học cái nghề sửa máy cassette chẳng hạn, rồi cái có một cái máy ở người nhà mới mua từ tiệm đem về, cái mình lấy dít, mình lấy dụng cụ đời người ra, mình tháo cái máy đó mình sửa. Thưa với đại chúng, người đó còn bình tĩnh không à? Có sửa thì sửa cái máy nào? Dạ, cứ sửa cái máy hư, chứ không thể nào sửa một cái máy nguyên si được. Cho nên lúc mà còn nói sửa là trước chúng ta nó phải có một cái gì để ta sửa. Mà chúng ta mà nói là mình ham tu là chứng tỏ mình sao? Là mình rơ quá rồi. Tức là mình rơ, mình có nhiều điểm hỏng quá, cho nên mới cần phải tu. Mà ham tu đó thì gọi là tiểu tu, ham tu vừa vừa gọi là trung tu, mà ham tu thật là ham thì gọi là đại tu, chứng tỏ là rơ dữ lắm. Cho nên thưa với quý vị đó, cái tinh thần tu ở trong đạo Phật thì thiệt ra cũng hay, Phật bảo tu, mà cuối cùng là Phật nói là tụi con tu tới mức chừng nào mà tụi con thấy sao, được rồi thì thôi dừng tu, làm ơn dừng tu cái. Còn nếu mà tu được rồi mà tu nữa là bắt đầu làm lại từ đầu đó, là bắt đầu nó lại qua một cái dạng bị trật bù lon nữa rồi, phải siết lại. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta sở dĩ chúng ta tu là chúng ta có bệnh chúng ta mới tu, thì chúng ta tham hoặc là tham, thì khi mình tham vấn thiện hữu tri thức mình cũng tham như vậy đó. Mình cũng tham làm sao mà mình mau tiến đạo, mình mau sáng đạo, là tại vì lúc đó mình chưa hiểu đạo, thưa có phải không? Cho nên thật ra nếu mà nói cho nó đúng trình tự, cái ngày mà mình thấy mình còn ham tu là ngày đó mình còn kém lắm. Rồi quý vị nói vậy tu một thời gian cái làm biến tu chắc lúc đó ngon rồi. Nên chúng ta phải nhìn cho rõ cái tâm của mình, điều này rất là quan trọng thưa đại chúng. Chúng ta phải nhìn đâu đó cho nó rõ ràng mạch lạc. Có khi lúc đầu chúng ta ở ngoài đời chúng ta chán, tại vì ở ngoài đời nó có nhiều cái mà nếu mà một người có chủng duyên thiện như mình không chấp nhận được những cái chủng duyên xấu, những cái tập khí xấu của người thế gian, những cái thô lỗ, những cái sân hận, những cái thù hằn ganh ghét tật đốt của người thế gian, mình thấy mình sợ quá, cho nên mình mới vào chùa mình tu, là vì mình không thích hợp, do đó mình vào chùa mình tu. Và khi mình vào chùa mình tu là vì mình từ chối những cái cuộc sống xấu và mình thích một cái cuộc sống cao đẹp hơn. Vì vậy vô trong chùa đó là mình phải bắt đầu mình thực tập tu hành, thì chứng tỏ là mình chưa thấy được ở nơi con người mình nó có một cái tự tại trước bao nhiêu cái khổ đau của người khác và của mình. Cho nên mình mới tìm cái con đường để mà mình thấy rằng mình có thể vươn lên, thưa phải không? Như vậy là khúc đầu của mình rất là mạnh, dũng mạnh, tinh tấn, là vì mình chưa đạt được. Nhưng mà bắt đầu nha, ta đi một khúc nó có hai ngõ để ta rẽ. Một ngõ đó là khi ta am hiểu Phật Pháp và lòng tin ta kiên cố á, thì bây giờ ta cũng không tu như khúc đầu. Và cái ngõ rẽ thứ hai á, là không phải do niềm tin đối với Phật Pháp, mà do tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tức là ở ngoài đời ta thấy ta khổ, ta đi tu, bây giờ té ra vô chùa không chừng khổ hơn, cho nên ta cũng hết muốn tu. Cả hai cái trường hợp này nó đều là không muốn tu. Cái đúng ra cái trường hợp thứ nhất không phải gọi là không muốn tu, nhưng mà thấy không có gì để tu. Cũng như giống như người ta nói là các thiền sư đó nghe như điếc mà thấy như mù. Thưa đại chúng, như vậy các ngài có đuôi mù hay không ạ? Hay là thấy rất rõ và nghe rất rõ? Thấy rất rõ, nghe rất rõ, nhưng mà cũng như đuôi như điếc. Cái chuyện này nó khác với là một cái người mà mất đi cái gì, mất đi cái giác quan thấy và nghe, mất đi cái khả năng của các cái căn về thấy và nghe. Cái người điếc và cái người đuôi á, không thấy không nghe tương đương với cái người mà không tìm được niềm vui cho nên không muốn tu. Thế đại chúng có nhận ra được điểm này không? Tức là do chúng ta thối vô đề tâm. Chúng ta nghĩ hồi đó ngoài mình buồn quá, mình khóc có một, bây giờ vô tới chùa khóc tới hai ba, khóc nhiều hơn như vậy nữa. Cho nên chúng ta thối vô đề tâm, chúng ta không muốn tu nữa. Đây là một cái chuyện. Rồi còn cái chuyện mà chúng ta tu một thời gian và chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được Phật Pháp, à ra ngày xưa mình vẫn còn nhiều cái lầm đối với việc tu đạo. Bây giờ mình từ từ mình chỉnh lại và mình đi đúng đường, thì cái bậc thứ nhất đó gọi là chủng duyên nhiều đối với Phật Pháp. Còn hạng người thứ hai thì chúng ta chưa có đủ niềm tin, cho nên chúng ta dễ thối bồ đề tâm. Và cũng có thể là cái chủng duyên ta trồng đó so với người kia trồng ít hơn. Điều này ta cũng đừng có phiền trách mình. Có khi người ta đã nhiều đời người ta tu rồi, còn mình mới hai ba đời mình tu, thì dĩ nhiên là cái bước Phật Pháp của mình nó không vững bằng. Nhưng bây giờ muốn vững thì chúng ta phải làm sao? Thì phải làm sao? Thì phải tu. Đơn giản như vậy thôi. Tức là chúng ta phải làm sao mà chúng ta có được cái củng cố được cái bồ đề tâm của mình. Và một lát đó, chúng ta học xuống chúng ta sẽ thấy rằng thật ra đó Thật ra đó, người tu của chúng ta đó, chúng ta hơn thua nhau ở cái khéo léo, cái phương tiện. Tại vì nếu nói là ở cái hiểu thì nhiều khi không hẳn. Ở đây đó, ở trong một cái pháp hội như thế này nè, có nhiều vị hiểu kinh rất là nhiều. Nếu không nói là chúng ta đồng hiểu, mà trong đó có một số người hiểu nhiều hơn những người khác, nhưng mà đôi khi chính cái người hiểu nhiều lại là sao? Không thực hành được. Không thực hành được bằng cái người mà họ hiểu không bao nhiêu. Cho nên cái chuyện này á, thì thưa đại chúng, chúng ta phải nhìn thật rõ, thật tường tận cái tâm của mình. Để làm chi? Để mình trị liệu cho mình, để mình tự. Ví dụ như mình ăn cơm thì đại chúng biết là mình phải biết mình no tới đâu, phải không? Chứ nếu mà ta ăn mà ta không biết mình no tới đâu mà ta ăn hoài như vậy thì ta hại mình, hay ta ăn cơm cho để ta sống? Ta ăn cơm cho chết chứ không phải là để sống. Ăn mà cứ ăn hoài, ăn không biết tới khúc nào để dừng thì ăn cơm như vậy là không phải để nuôi thân. Thì tu cũng như vậy đó. Khi mà đi tham vấn các thượng hữu tri thức á, và với cái lòng tham muốn mau sáng đạo và muốn trở thành bậc tác gia của người, tức là muốn làm thay lại người á, cho nên cứ nhầm ở trên những cái phương tiện, nhái theo những cái cử chỉ hành động ngôn ngữ của các tổ sư mà quên đi cái của mình, thì như vậy không thể cùng cổ nhân đồng đi. Chuyện này mình nghe nói mình thấy người chi mà dạy thế. Nhưng mà thật sự thưa với đại chúng là cái chuyện này là nó dễ làm. Ví dụ mình nghe pháp, cái câu đó mình thấy hay, mình thích. Mình thích thì cái tự nhiên mình thích thì mình nhớ. Phải không? Đâu phải là mình cũng không phải là mình muốn, không phải là mình muốn nói pháp. Nhưng mà tại mình nghe pháp mình thấy câu đó mình thích quá, mình nhớ cái câu đó. Cho nên mai mốt gặp cái chuyện khác, cái gì mà nó trúng ý mình, cái mình cũng sao? Mình cũng đem câu đó ra mình nói. Mình nói lâu ngày nó thành gì? Quen. Đó là chúng sanh theo cảnh mà quên, quên mình. Tại vì đúng ra đó, đúng ra nếu mà chúng ta khéo á, khi mà chúng ta nghe một câu pháp tâm đắc thì chúng ta say lại liền. Đằng này chúng ta chỉ nhớ câu pháp đó rồi thôi, rồi cái mình lấy cái đó mình làm cái sở thích của mình, tức là mình cho nó vào tàng thức và mình nhận đó là cái tri kiến của mình. Đã. Cho nên ta lại bị cái cảnh nó làm nhòa đi, tức là cảnh nó dẫn ta đi, và ta cũng không có tiếp xúc lại chính mình. Cho nên để chúng biết, nếu mà học giỏi á, đa văn nhiều á, thông minh nhiều á, mà ta không có tự sáng việc mình á, thì chúng ta giống như là cái máy quay phim á. Khi mà chúng ta chiếu ra thì chiếu cái cảnh gì thưa đại chúng? Cảnh cũ hay là chúng ta chiếu cái cảnh mới? Cảnh cũ. Tất cả những cái gì ta nói ra đều là cái xác của cổ nhân, là vì cái sức nhớ ta nó nhiều quá cho nên ta nhớ hết. Trong khi đó, nếu mà người nghe kinh hiểu đạo mà bằng cái sức sống của mình, bằng cái sức sáng tạo của mình, thì họ không có mắc, vì họ không nhớ, họ không nhớ cái kia là gì. Nhưng mà vì đã nắm được cái cốt tủy rồi, cho nên khi nói ra là nói bằng ngôn ngữ của ai? Của chính mình. Vì vậy nó rất là sống động. Thì đại chúng nhớ, trong lịch sử thiền tông của chúng ta đó, thì Lục Tổ Huệ Năng là người đại biểu, tức là một vị thị hiện đại biểu cho cái tầng lớp nào? Cho tầng lớp quê mùa, thế phải không? Tầng lớp quê mùa, tức là không có đa văn, không có học giỏi. Vì vậy nghe ít lời lắm. Thì cái chuyện này cũng bình thường thôi. Ta không có học cho nên ta không dám nói. Có khi biết á, mà cũng không dám nói, tại mình sợ mình sử dụng từ không trúng. Vì vậy khi mà Ngài ngộ đạo rồi đó, tất cả những cái điều Ngài nói ra nó không có trong kinh. Tại sao thưa đại chúng? Tại vì đâu có được học, đi gánh củi mà không có được học. Cho nên khi ngộ đạo rồi thì bài kinh mà Ngài nói là bài kinh nào? Bài tâm kinh. Tức là xuất phát từ tâm của mình, mà nói lời nào ra cũng được gọi là kinh. Cho nên cái bản pháp làng lẽ ra là luận, nhưng mà lại được đưa vào gì? Kinh. Quý vị phải biết cái giá trị của nó ở tới chỗ nào. Kinh là khế lý, khế thời, khế cơ trong bất cứ trường hợp nào. chúng ta thấy cái giá trị của tác phẩm của Ngài là bất diệt ở chỗ đó. Mà có thể nói bản kinh, có hai cái bản kinh mà phải nói em tâm đắc nhất trong suốt quá trình tu học của em. Thứ nhất là Lăng Nghiêm, thứ hai là Pháp Bồ Đề. Hai bản kinh này em tâm đắc nhất. Mỗi một lời nói ra em đều cảm thấy nó thấm tới xương tới thịt, rất là hay. Mỗi cái cung cách của Lục Tổ nói ra mình đều cảm thấy nó rất gần mà nó rất cao thượng. Trong khi Ngài kiến tánh, Ngài triệt ngộ mà Ngài nói không sai với Phật Pháp bao giờ, mà rất là mới. Không có cái gì là Ngài nhai là cái xác của cổ nhân. Chính vì lý do đó mà tác phẩm đó bất diệt, không làm mình nhàm chán bao giờ cả. À, nếu bây giờ mà chúng ta cứ nhai lại cái xác của cổ nhân á, thì người mới nghe, người mới đến Phật Pháp họ nghe lần đầu họ thích, nhưng mà nếu họ đã nghe Phật Pháp nhiều lần, họ nghe mình là họ cảm thấy, họ biết là mình học thuộc tuồng rồi mình nói thôi. À, như vậy thì sẽ không có một cái hồn, không có một cái hồn ở trong đó. Mà cái hồn đó đó là phải tự của mình, mà mình không có cái hồn thì dĩ nhiên cái lời mình nói ra cũng vô hồn, vô bổ. Thành thử ra ở đây Ngài sợ các học giả mà nếu sống như vậy là sống trên cái xác của cổ nhân. Mà đã là cái xác thì có giá trị không thưa đại chúng? Đã là cái xác thì không có giá trị. Cho nên Ngài mới nói là phải buông hết đi, buông hết đi các cái phương tiện đó thì mới có thể đồng cổ nhân mà tham. Cũng như bây giờ cái người gánh nặng 120 cân nè, mình gánh nặng hay là người ta gánh nặng thưa đại chúng? Mình gánh nặng. Như vậy thì mình gánh nặng thì mình bước trên cái cầu khỉ á, là mình nhìn cái cầu khỉ mình đi hay là mình nhìn cái người đằng trước mình mà mình đi? Đó, quý vị đã hiểu được vấn đề rồi. Cái gánh sinh tử ở trên vai mình đây nè, mình bước trên cái con đường nè, con đường trầm luân sinh tử, và những cái gánh nghiệp lực ở trên vai của mình khi mình gánh, nghiệp có nè, Phật tánh có nè, tất cả mọi cái chủng tử thiện ác ta có hết, và ta đang bước trên con đường sinh tử. Vậy thì ta hãy định đoạt lấy cái số phận của mình, chứ không phải gánh 120 cân nghiệp lực đó mà nhìn bóng dáng tổ sư mà bước trên cái cầu sinh tử mà đi được. Thưa đại chúng có hiểu chỗ này không? Không ai thay thế được cho mình cả. Nó là người thương mình nhất như cha mẹ và cao thượng nhất như thầy tổ cũng thua. Và bây giờ nếu mà so cao nữa thì kể như tới Đức Phật là bậc vô lượng vô biên từ bi, không có ai mà so kể, cũng không thể gánh thế cho mình được. Tại vì sao? Tại cái gánh đó ai gánh? Trên vai của mình, nó kẹt ở trên vai của mình. Nó trên vai của mình mà kẹt cái là đôi vai của mình nó dính liền với đôi chân của ai? Của mình phải chi, đôi vai của mình nó gánh, nó dính liền với đôi chân của Phật thì đỡ mình. Và đằng này cái đôi vai của mình nó lại dính ở đôi chân của mình. Cho nên ta phải tự đi thôi. Mà đi qua một cái cầu khỉ như vậy, với một cái gánh nặng như vậy, không rung không nghiêng thì mới qua được. Còn rung còn nghiêng thì phải sao? Thì ao thôi. Cho nên trầm luân sinh tử đã nhiều đời rồi thưa đại chúng. Lúc mà bình thường vui vẻ thì ta không thấy bực dọc, nhưng mà khi có những cái gì bức xúc không có đối xử được, và nhất là trong gia đình nói không được, nín cũng không được, lúc đó nghĩ tại sao phải gặp gỡ hoài như thế này? Tại sao thưa đại chúng? Tại hai chữ sinh tử mà ra. Làm sao ra khỏi hai chữ đó thì hết gặp gỡ. Có những khi mình vui vẻ thì mình không thấy cái gì để phiền hà, để trách cứ, nhưng mà có những cái lúc mình giận mình nói được, hoặc là có người mình giận mình không cần nói, mình bỏ qua cũng được. Nhưng mà nhiều khi đã là một cái gì nó gắn bó, nó thân tình, mà nói không được, bỏ cũng không được, thì quý vị thấy chừng đó nó làm sao? Nó có một cái gì tức tối, nó bực bội. Tại sao mình cứ phải gặp hoài vậy? Tại sao mình không thể lìa được, không thể cách được? Mình không muốn mà. Không muốn sao được? Cái dòng sinh tử nó nhiều lần rồi cho nên mới gặp gỡ kiểu đó. Cho nên Phật muốn ra khỏi vòng sinh tử đó. Chứ nếu mà nó suôn sẻ thì chẳng muốn ra làm chi. Thưa phải không? Chúng ta có nhiều cái bức xúc. Cái bức xúc đó với những người thân cận nhất như cha mẹ, anh em, và ở ngoài thế gian thì vợ chồng con cái, là những cái ngã sở thân cận nhất của chúng ta, đem lại cho chúng ta rất nhiều yêu thương hạnh phúc và gì nữa? Và phiền não khổ đau. Đó là cái phần ngã sở thân nhất. Và cái phần thân hơn nữa chính là bản thân của mình, cũng đem lại cho mình không ít khổ đau. Vì vậy đại chúng thấy là cái con đường sinh tử ngán lắm rồi. Ngán lắm. Mà Đức Phật ngày xưa đó, khi mà Ngài biết ngán đó, Ngài đã từ giả, từ giả cái đời sống vàng son, Ngài ra đi và cuối cùng đại chúng thấy 11 năm thôi. Thế phải không? Nói 11 năm lẫn quất ở trong rừng núi tu hạnh đầu đà, khổ sở thế này thế kia, nhưng mà cái giây phút quyết định đó, thời gian quyết định là 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, nhưng mà xiết lại, rốt lại cho cùng á, thì là sao? Cái đêm sau, sau cùng, khi mà từ lúc canh 1 cho tới canh 5, Đức Phật chuyển toàn bộ những cái suy nghĩ đã sai lầm, bây giờ cho nó lặn xuống hết, từ trong chánh định phát triển được tuệ giác như thật, thì đó mới là cái giây phút quyết định sau cùng. Thưa đại chúng, giống như trở bàn tay, nó nhanh. Cho nên thành đạo rất là trẻ, thưa phải không? Thành đạo trẻ lắm, đâu có phải già đâu. Vì vậy cái thời gian giáo hóa tới 49 năm lận. Nói như thế cũng không có nghĩa là chúng ta mà tu được 19 tuổi đi tu mà 35 tuổi thành đạo như Phật liền, không ai cũng được như vậy. Bởi vì còn có hai chữ gì nữa? Túc, túc duyên. Đúng ra là Ngài tu đã nhiều, nhưng mà em muốn thưa với đại chúng, khi mà Ngài thị hiện xuống cõi Ta Bà thì Ngài vẫn bình thường như chúng ta, và Ngài có thể từ cái bình thường đó, từ cái cõi bùn nhơ nước động mà hoa sen nó trổ được một cái đóa hoa hương thơm và đầy đủ cái tươi đẹp. Thì chúng ta thấy rằng cái việc tu tập của chúng ta nó giải quyết ấy, là giải quyết cho mình, cái gánh nặng là gánh nặng của mình. Nhưng mà tại sao nhiều khi mình lại có cái lầm? Vì mình tôn quý, mình kính trọng Đức Phật hay thầy tổ của mình, mà mình cứ nhắm vào các ngài mà mình quên rằng mình gánh một cái gánh rất là nặng, mình đi trên cái cầu rất là nguy hiểm. Cho nên đại chúng thấy, nếu mà ta gánh một gánh nặng như vậy, đi trên cái cầu tử sinh như vậy mà ta ngó về thầy mình thì ta té hay là thầy té? Ta té, cho nên đừng ngó. Chỉ bắt đầu đứng ở bên bờ này, nghe cho kỹ phương pháp, nhìn cho kỹ lúc thầy đi. Nhưng mà khi ta bắt đầu đi thì phải buông ai? Buông thầy, dứt khoát. Quý vị có thấy được cái hình ảnh này chưa ạ? Có tưởng được trong đầu chưa? Tưởng được thì quý vị thấy có phương hướng rồi đó. Đó là cái lý do mà chư tổ sợ mình bám víu. Bởi vì bám víu thì đi ngang cái cầu này sẽ té thôi. Còn một chút nào pháp ở trong đầu, còn một chút hình ảnh nào ở trong đầu, đều là làm cho mờ đi, làm cho ta quên đi cái thật và chạy theo cái cảnh. Cho nên chạy theo các phương tiện của thiện hữu tri thức là chúng ta đã mất mình. Cũng như Lục Tổ nói với Ngài Pháp Đạt á, lúc mà Ngài Pháp Đạt đến lễ tổ, quý vị còn nhớ cái tích truyền này không? Lễ mà cái đầu không sát đất. Tôi hỏi, ủa là ông lễ ta mà sao cái đầu nó không sát đất vậy? Nói là tại vì nó nặng lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại nó chứa tới 3.000 bộ pháp hoa. Thế là Ngài có thể nói là Ngài thấy tổ không xứng với Ngài lại. Bởi vì tổ sao? Ngài cho tổ là sao? Không biết chữ, nhưng mà nghe nói thì đến thăm vấn vậy, nhưng mà nhìn thì thấy cũng không có gì đặc biệt. Cho nên lễ thì lịch sự vậy thôi, vì vậy mà cái đầu không sát đất. Đại chúng thấy đặc biệt như vậy ha. Rồi tổ mới nói sao? Ông tên là gì? Ngài mới nói tôi tên là Pháp Đạt. Tổ hạ liền ngữ: ông tên là Pháp Đạt mà chưa từng đạt pháp. Vì vậy cho nên trong đầu ông nó nặng lắm. Đủ biết là ông tụng pháp hoa như vậy là bị pháp hoa chuyển, chứ không phải là ông chuyển pháp hoa. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả pháp hoa chuyển là một cái bệnh nặng của Ngài Pháp Đạt đấy. Như vậy thì quý vị nhớ có kiến thức là gột rửa liền, đừng có để cổ nhân cười, đừng có để Lục Tổ tái lai mà quở mình nữa. Tức là nếu mà chúng ta hiểu đạo để tu, tu rồi là xả ra thì tốt, đừng lấy đó làm cái tri kiến của chúng ta. Tại vì không phải là mình sợ ai ghét, mình sợ gì, nhưng mà mình làm tri kiến chúng ta thì chúng ta mất mình, chúng ta mờ chân tánh. Và nếu như vậy thì đại chúng nhớ lại liền cái hình ảnh 120 cân đi qua cái cầu tử sinh nó té thôi, và dưới này là đủ các đường hết á. Cho nên á, cái tinh thần chúng ta, cái đạo lực chúng ta phải tinh thuần không tạp. Khi mà chúng ta tu tập thì đại chúng biết sở dĩ mà chúng ta yếu về đạo lực là về cái tính chất tạp của mình. Em mới nói đại chúng, chúng ta có cái tật tham, làm gì á cũng muốn biết, thấy ta lên chiên bánh bèo, ô thấy ta làm bánh bèo cũng ghé vô học cái làm bánh bèo, thấy làm bánh khọt cũng muốn học làm bánh khọt, thấy chiên bánh xèo cũng muốn chiên bánh xèo, làm như thích vậy á, thích mình biết nhiều cái, hỏi tại hỏi thích chi trả lời không được, tại thích vậy đó. Thì đưa cái tánh đó là tánh gì? Tánh tạp. Cho nên tào lao thiên đế không có chiên bánh nào khéo hết trơn, không có làm bánh nào tốt. Còn thí dụ như người ta làm cái nào người ta để tâm làm một cái thì tự nhiên lâu năm nay nó hư một chút, mai nó hư một chút, mốt nó hư một chút, mỗi lần như vậy người ta biết, người ta sửa lại nó hay. Và nhiều khi mình nghe ai khen mình khéo á, mình thích thích, mình thích thích, cho nên nay mình làm này, mai mình làm kia, mốt mình làm nữa. Cho nên người mà được khen giỏi á, đa tài đó thì sẽ đa tật, thưa đại chúng. Đấy. Và thế gian họ còn có một câu rất hay là chữ tài đi với chữ tai một vòng. Câu này là từ kinh nghiệm mà có, tại vì hả tài thôi là tài lai liền, tài cho nên mình thích, thích sao vô trường ra, mình có cái tài với mình làm thành công, mình thích vì vậy mà mình nhảy ra mình làm. Do nhảy ra làm cho nên đôi lúc hăng quá không lượng được sức người và sức sức ta, rồi nó thất bại. Đó là cái bệnh tham, mà cái bệnh tham là nguyên nhân để cho tâm ta bị chi phối. Chúng ta tham quá nhiều thứ, do đó chúng ta mất tất cả. Còn ta tu tập cũng vậy, tinh thần của chúng ta nó không có tập trung, cho nên ta không có tinh thần. Thiệt ra tu thì cũng ham tu đó, chứ không phải là không ham tu. Nhưng không hiểu là sao ta dễ tán tâm lắm. Mà cái tán tâm này thiệt ra mình không muốn. Thưa quý vị, những lúc mà ta vừa tréo cái chân lên bồ đoàn đó, là ta có định bữa nay ngồi giọng thanh thoảng tâm hồn. Nhưng mà sao ngộ vừa tréo cái chân vô là bắt đầu nghĩ ạ? Thưa có phải không ạ? Mà mình có muốn không? Thưa đâu có muốn. Muốn thì không có muốn, nhưng mà mạnh thì cũng không mạnh. Tại vì không muốn á thì phải cương quyết, nhưng mà thật sự ra mình không có dám bắt nạt mình. Chúng ta có cái thói quen là khởi niệm chạy theo bóng dáng của sáu, của năm trần chứ, của năm trần trước. Chúng ta có sáu trần, thưa phải không? Trong đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, là năm cái trần ở bên ngoài, nó rớt vào ở trong tâm ta, nó biến thành một cái bóng, cái đó gọi là pháp, pháp trần. Cho nên cái pháp trần nó không có bên ngoài, pháp trần nó nằm trong tâm. Và pháp trần nói chung nó là bóng dáng của năm trần trước. Cho nên chúng ta có một cái thói quen á, cái thói quen chạy ra bên ngoài, tới mức khi ngồi lại cũng chạy ra bên ngoài. Vì vậy khi mà mình thấy một cái người bên ngoài mà người đó mình thích, tự động cái chân mình đi theo, đã đành. Tới khi người đó vắng bóng rồi, mình ngồi lại đây, mình đi theo cái bóng của người đó ở trong tâm. Mình nghĩ là mình ngồi lại, mình ngó vô trong tâm, nhưng mà thật sự lúc đó là mình chạy ra ngoài. Cho nên khi ngồi thiền cũng chạy tiếp. Ban ngày chạy đã bằng hai cái giò, ban đêm chạy bằng cái đầu. Nói cái đầu cũng không đúng cái đầu đâu. Quý vị có thấy rõ điểm này không ạ? Bởi vì sao mà vậy? Tại vì cái quán tính quen chạy vậy rồi. Chạy cũng biết mệt chứ, nhưng mà biểu dừng nó không quen. Thành thử ra chúng ta đó, khi nào mà trừ khi chúng ta hai cái cặp chân chúng ta bị trật, bị bong gân rồi, chúng ta mới ngồi lại tại chỗ. Chúng ta quen đi rồi, cho nên đại chúng thấy rằng đại chúng đừng có ngạc nhiên tại sao vô chùa bị kiềm chế nhiều quá, là để chặt bớt cái chân khỏe của mình đi, cho nó bong gân bớt, đặng cho nó bớt chạy. Cho nên mình mới vừa làm gì là cái bị chỉ trích liền, bị kêu ra, bị nói liền, và bị ngăn chặn đủ điều. Là vì cái khuynh hướng của mình nó mạnh quá mà mình không có đủ sức kìm nó lại, cho nên phải mượn các cái hình thức bên ngoài để mà tạo một cái điều kiện phụ trợ, chứ nó cũng không tránh nổi đâu. Cho nên nó chỉ giúp được những người nào mà còn trong cái dòng giật dây nổi á, chứ mà còn những cái con trâu mà gọi bất kham á thì cái dòng rào giúp cũng không nổi. Người đó thì thuộc loại bất kham, nhưng mà chúng ta biết tu thì không đến nỗi bất kham. Vì vậy mà có giới luật, rồi có pháp để mà kìm bớt những cái nghiệp lực của chúng ta. Nghiệp lực là một cái thói quen, thưa phải không? một cái thói quen, mà thói quen của chúng ta là phóng ra ngoài. Cho nên lúc ngồi thiền, thật ra mình ngồi vọng tưởng chính là mình phóng, phóng ra đấy. Mặc dù bao giờ mà mình thấy đây vọng tưởng nó lặng thì mới gọi là, mới gọi là biết nhìn lại chính mình. Chứ còn ngồi mà vọng tưởng tới luôn mà không có nhận ra mình đang vọng tưởng thì thưa đại chúng, mặc dầu ngồi đó mà thiệt là, thiệt là phóng đi. Em mới vừa dạy ở Vũng Tàu cái câu pháp cú này rất là hay, sẵn dịp cái chỗ này kể luôn để nó uổng. Nói ông Sa Di đó, chú Sa Di nó có 7 tuổi à, tên là Tăng Hộ. Có một người cậu cũng tên là Tăng Hộ, ông cậu ông đi tu, ông chứng đạo. Cho nên em gái của cái vị Tăng đó đó muốn cho con mình cũng đi theo anh để tu hành được chứng quả, vì tại vì cô cũng cũng có tín tâm. Vậy khi mà người anh của mình chứng đạo rồi cô mừng lắm. Và ở nhà vì quý ông Tăng Hộ, cho nên khi cô này cổ sanh ra con, cô cũng đặt tên con cổ là Tăng Hộ, tức là Tăng Hộ cháu á. Thì khi mà được mẹ cho đi theo cậu xuất gia tu thì ông Tăng Hộ cháu này nhận cậu mình là thầy luôn, là sư phụ luôn. Bữa đó đó thì cũng đúng phép như là chư Tăng à. Đó là vị đó cũng an cư 3 tháng ở một cái khu vực nào đó. Thì sau 3 tháng an cư xong rồi thì cái vị trưởng khu làng đó đó mới cúng dường cho mỗi một vị tỳ kheo an cư trong cái làng của mình. Thì thấy chú Sa Di này dễ thương, cho nên vị trưởng giả đó cũng cúng dường mà lại có vẻ đặc biệt hơn. Cho nên vị đó đem tới 2 cái y cho vị Sa Di Tăng Hộ cháu đó. Nên bây giờ tôi có 2 cái y, một cái á ngắn và một cái dài. Bây giờ nếu mà thầy, nếu mà chú muốn mặc liền thì chọn cái ngắn, còn muốn để dành mai kia có cái y đẹp đắp thì chọn cái dài, cho chú được quyền chọn. Ông này ông suy nghĩ, mà cái dòng suy nghĩ ông rất là dễ thương. Ông nói mình còn nhỏ cũng chẳng có cần mặc cho nó đẹp. Nghĩ rằng chú nói câu đó rồi thầy sẽ vuốt đầu thiện lai lành thai, con là đệ tử thầy có hiếu thế này thế nọ. Ông nghĩ trong đầu ông rất là hạnh phúc, rất là vui sướng tình thầy trò. Không ngờ ông vừa nói xong thầy nói thôi con hãy cất lấy, ta đủ y rồi, không nhận. Thế ông nghe ông chừng hững, ông nói con chắc chiêu á, mà con cũng hăm hở với cái y này lắm, tại vì con chỉ muốn cúng dường cho trưởng lão thôi. Con không có, nếu mà con mà mặc đó, con đắp đó, thì con đã chọn cái y nhỏ rồi. Đằng này con chọn cái y lớn là con chỉ mục đích duy nhất là làm sao cúng được cho trưởng lão thôi. Ngài mới nói ta nhận tấm lòng của con, nhưng mà ta đã bảo với con là ta đã có đủ y rồi, thì làm sao mà nhận nữa. Ở trong luật của Phật đủ y rồi thì không có nhận nữa. Ê, ông Tăng Hộ cháu nói đâu có gì khó đâu, thì thầy cho cái y cũ lấy cái y mới, chuyện đó cũng đâu có gì khó xử. Ngài mới nói nhưng mà cái y cũ ta còn dùng được, ta bảo là ta không có thể nhận, thôi con hãy cất cái y. Cái ông này ông đứng ông quẹt mà ông bắt đầu ông giận rồi, cái mặt ông bắt đầu chuyển rồi, qua thành cái bánh bao rồi đó, nó tròn tròn lại rồi. Ông bắt đầu ông đứng nghỉ, ông nói hồi đó cậu cháu ở nhà cũng thương nhau hả, cho nên mình nghĩ lúc mình đi tu cậu cũng thương mình mới nhận cậu làm thầy. Thì ở trong tăng đoàn mình đâu có ai người thân đâu, mình có một mình cậu à, mà bây giờ mình cúng cái y không nhận chứng tỏ là hết thương rồi, bây giờ lo thương Phật rồi không có thương mình nữa. Mà nếu thôi không thương mình thôi mình tu làm chi, mình vô đây mình tu á là phải có cậu, cậu thương thì mới tu, cậu không thương thì thôi giờ hoàn tục. Tính vậy ở lúc đó đó là ông đang phùng phiệu cái mặt ra. Ông thầy thì ngồi im lặng ở trong chánh định, còn ông đệ tử thì vừa quạt vừa tức. Ông nói mà hoàng tục á hả, thì giờ tiền đâu đi về, thôi không sao lấy y này bán, lấy cái y đó đẹp lắm, lấy cái y đó bán. Mà về hoàng tục ở nhà bà già mình bà đập bà đuổi chết, tại vì bà đã bắt mình đi tu mà. Thôi không về nhà, mình bán xong đó ha, cái mình mua một bầy dê mình nuôi. Mình mua một con dê cái, trong cái bầy dê mình mua một con dê cái mình nuôi. Rồi quý vị biết rồi ạ. Quý vị biết rồi, khỏi kể nữa nha. Có người đã biết cái kết quả cuối cùng đó. Thì chú nghĩ nói mua con dê cái nuôi, mà con dê cái nuôi một mình nó buồn, nó sẽ bỏ mình nó đi, cho nên cuối cùng phải làm sao? Phải kiếm về cho nó con dê bạn. Con dê bạn mà nó ở cho nó cầm chân đó. Chà, mà có con dê bạn thế nào cũng đẻ ra được bầy dê con. Chuyến này là coi như là lời to ha. Bầy dê con cái mình bán bớt bầy dê con, cái mình mua cái nhà mình ở cho đàng hoàng. Cha mà ở nhà mình buồn, chắc mình cũng phải kiếm cô bạn. Kiếm cô bạn, cha hai vợ chồng sẽ sanh ra được một thằng nhóc rất là dễ thương. Cái bữa đó ngày thôi nôi của nó, cái hai vợ chồng mới dẫn đi chợ đặng mua cho em bé đồ. Cái đi chợ mà mua thiệt là nhiều đồ. Bà vợ của mình, bà đòi đủ thứ hết. Em mua nhiều quá, cái mình thấy bà xách đồ lượm thượm quá, mình nói thôi đưa thằng nhỏ tôi ôm cho, chứ không là để xách đồ nhiều quá nó rớt thằng nhỏ. Cái bà dãy nãy bà không chịu, bà nói ông mà biết ôm thằng nhỏ gì đi đẩy xe đi. Cái mình tức giận quá, cái mình nói chứ tại sao mình không có quyền ôm thằng nhỏ. Cái mình đưa tay mình đòi mình bế thằng nhỏ, cái bà giật lại làm nhỏ nó giục tay, cái nó rớt xuống đất ngay cái chỗ cái bánh xe. Thành thử ra đụng vô cái bánh xe một cái thằng nhỏ bị thương, cái mình giận quá mình nói đồ đàn bà hư. Cái ông thầy ổng ai ái già. Đó là lúc mà thằng hộ cháu vừa đập vợ một cái là nó vô trọn ổ vô cái đầu của ông thầy. Xong cái ông thầy ổng nói chứ nè, con vợ của con nó không có ăn đâu mà bể cái đầu của lão tăng rồi. Cái ngày giật mình nó chết chà. Nó là ủa té là nãy giờ thầy biết con nghĩ gì hết hả? Nó biết mà ta ông làm lẹ quá, ta đỡ không kịp. Ta đâu có nghĩ là ngươi khó vợ ngươi mà nhanh tới như vậy. Ta cũng tưởng đâu để coi vợ chồng ngươi gây lộn tới cỡ nào, ta can mà chưa kịp can là ta ăn gậy của ngươi rồi. Hay là lúc mà ông tưởng tượng là ông đánh vợ ông á, thì vô tình là ông đã hạ cái quạt mà ở bên Ấn Độ nó, cái quạt lá cọ nó không biết cái quạt lá cọ nó sao mà nó rất là bén. Cho nên gõ xuống một cái là coi ông đầu ông thầy bị vỡ ra liền, bị tét á. Rồi ổng hoảng sợ hết trơn. Ổng quỳ mộ ổng sám hối nó. Bạch sư phụ là tha cho con, nãy giờ con đi hết một vòng. Cái ông thầy nói đi hết một vòng rồi mai chưa có cháu nội. Mới có vợ với thằng nhóc à, chưa ra được đứa cháu nội. Không thôi chắc ta ăn thêm mấy gậy nữa. Thì đại chúng thấy ổng đứng tại chỗ ổng cầm cái quạt, mà thiệt ra là ổng làm gì rồi, là ổng sinh con ổng đẻ cháu và ổng đã tạo nghiệp ổng đánh vợ ổng rồi nữa. Quý vị, và cái nghiệp đó cuối cùng nó dán lên đầu ông sư phụ đó. Tại vì sao mà dán lên đầu sư phụ? Tại vì sư phụ là vật cản ổng lại, cho nên sư phụ phải ăn cái gậy đó của ổng.